Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, cưới vợ cưới hiền không cưới sắc. Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt tối đen, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, người mẹ kiếp nói cái gì, người phải cho ta làm mai mối. Bạch Liên Thánh Sứ, người không muốn như vậy nhìn ta nha, ta cũng là vì ngươi tốt, cái này gọi là cường cường liên hợp. Người nghĩ a, người muốn là cưới hổ tiểu muội, người về sau thì có một cái thực lực mạnh mẽ anh vợ a. Hổ hoàng về sau khẳng định đứng ở ngươi bên này a. Người có cái gì giải quyết không được sự tình, cùng hổ hoàng nói, hổ hoàng xem như anh vợ, còn có không giúp đỡ sao? Vương Khả khổ khuyên nhủ, Vương Khả, người đánh giám, người muốn chết sao? Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt quát mắng. Trong nháy mắt, Bạch Liên Thánh Sứ quanh thân toát ra một cỗ hùng hậu sát khí. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi bớt giận, chớ nóng vội a, ngươi đừng vội a, ngươi luôn luôn kêu giết a, ta với ngươi lại không có thâm cừu đại hận, ngươi theo ta gấp cái gì a? Vương Khả lập tức trấn an nói, ta với ngươi không có thâm cừu đại hận sao? Bạch Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói, ta biết trong lòng ngươi có khí. Có thể, trong lòng ngươi khí, cũng liền đến từ hai cái địa phương a. Một cái là dùng phù không thạch cho ngươi giáng xuống siêu cấp thiên phạt. Một cái khác là phù không ngục giam. Ta đoạt ngươi 10 vạn cân tiên nhân băng. Còn giật dây Hoàng Thiên Phong đánh ngươi một trận. Cái này có thể tính sự tình sao? Vương Khả lập tức trấn an nói. Một bên, Tây Môn Tĩnh, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Này cũng không tính sự tình sao? Cái kia cái gì mới có thể tính sự tình? Bạch Liên Thánh Sư cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên hai chuyện này để Bạch Liên Thánh Sư hết sức cừu hận Vương Khả. Này làm sao không tính sự tình? Trước tiên nói cái kia phù không thạch thiên phạt sự kiện, ta đều nói cho ngươi biết, là Hoàng Thiên Phong an bài, ta không có bản sự kia, đúng hay không? Đây là cơ bản nhất logic, kẻ cầm đầu là Hoàng Thiên Phong a, ta không đi cho các ngươi phù không thạch, Hoàng Thiên Phong cũng sẽ an bài người khác cho các ngươi phù không thạch a. Ta liền là một cái công cụ người, ta là vô tội a. Vương Khả giải thích nói. Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Tiếp theo, 10 vạn cân tiên nhân băng, ta thu lấy, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi không thấy được ác hoàng biểu lộ sao? Lúc ấy mặc dù để ma thập tam gánh tội thay, nhưng ác hoàng liền dễ dàng như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi cho rằng ác hoàng thật coi như xong? Đổi lại ngươi, ngươi biết coi bói sao? Vương Khả giải thích nói. Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày. Không có, chắc chắn sẽ không tính. Về phần về sau sẽ như thế nào ta không biết rõ. Nhưng ta biết ác hoàng khẳng định hận các ngươi. Ác hoàng càng là biết rõ các ngươi đều có ai, về sau nhất định sẽ đối với các ngươi trả đũa a. Cái này không cần ta tới giải thích a. Mà nhóm này mưu hại ác hoàng đại lão bên trong, ác hoàng trong lòng nhất định có cái sắp xếp. Đúng hay không? Cái nào là ác hoàng vô cùng tàn nhẫn người? Cái nào đem cái thứ nhất nhận tàn nhẫn nhất trả thù? Lúc đầu, tình huống bình thường, khẳng định dựa theo thực lực mạnh yếu đến sắp xếp. Bốn sen nhân hoàng khẳng định xếp tại ngươi phía trước. Các loại ác hoàng trả thù bọn họ thời điểm, ngươi cũng có thể có cái hòa hoãn thời gian ứng đối một lần. Thế nhưng là đây, ngươi hết lần này tới lần khác ở ác hoàng cơn giận còn chưa tan thời điểm, muốn đi thu lấy tiên nhân băng. Ngươi không phải nhắc nhở ác hoàng tiên nhân băng mới là vây khốn nàng mấu chốt sao? Ngươi không phải ở không đi gây sự sao? Nhất định phải đem xếp tại cuối cùng bản thân điều chỉnh đến vị thứ nhất. Ngươi nhất định để bản thân trở thành ác hoàng vô cùng tàn nhẫn người khô cái gì? Vương Khả ngữ trọng tâm trường hỏi. Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày, sắc mặt một trận khó coi. Là dạng này sao? Ngươi phải biết, bởi vì ta thu tiên nhân băng, để ác hoàng không có chú ý tới ngươi, nhường ngươi không có đổi thành ác hoàng vô cùng tàn nhẫn người. Hoàng Thiên Phong mặc dù đánh ngươi một trận, nhưng cũng là bị thương ngoài da. Ngươi sợ cái gì? Ác hoàng nếu là muốn giết chết ngươi, mới là đáng sợ nhất a. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi không có nhìn ra sao? Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày suy tư. Ta đoạt ngươi tiên nhân băng. Hơn nữa giật dây Hoàng Thiên Phong đánh ngươi, là vì tốt cho ngươi a. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi không có nhìn ra sao? Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Không cần nói, Bạch Liên Thánh Sứ mặt đen lại. Một bên Tây Môn Tĩnh, Trương Chính Đạo đều trố mắt đứng nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Đoạt ngươi tiền, còn để cho người ta đánh ngươi một trầu, là vì tốt cho ngươi. Không biết xấu hổ như vậy mà nói, ngươi làm sao nói ra được? Vương Khả, ngươi cho rằng, dựa vào hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, ta liền có thể thả ngươi. Bạch Liên Thánh Sứ gằn giọng nói. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi cái này nói gì vậy? Ta chỗ nào hoa ngôn xảo ngữ? Ta không phải nói sự thật sao? Kỳ thật, nói đến, ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác có mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Cho nên, ngày đó ta mới giúp ngươi một lần, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Việc này là ta bản thân cam tâm tình nguyện. Vương Khả trịnh trọng nói. Bạch Liên Thánh Sứ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ta cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi một cái búa. Ngươi mẹ kiếp, thật sự cho rằng ta dễ bị lừa sao? Bạch Liên Thánh Sứ, kỳ thật trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ngươi ta ở giữa thù hận, chỉ là một chút hành động theo cảm tính. Căn bản tính không được thâm cừu đại hận. Mọi người không cần thiết xé rách ra mặt. Đúng hay không? Tiếp theo, ta vừa rồi cho đề nghị của ngươi, là thật vì muốn tốt cho ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Tốt với ta. Bạch Liên Thánh Sứ vẻ mặt không tin. Chính ngươi muốn a? Ngươi bây giờ bị ác hoàng theo dõi a? Bốn sen nhân hoàng, thực lực bọn hắn cường hoành, có lẽ cũng không sợ. Ngươi đây, ngươi ỷ vào là cái gì? Không sai, ngươi là võ thần cảnh, ngươi rất lợi hại, so với ta thực lực đều mạnh. Nhưng ngươi hơn được ác hoàng sao? Ngươi lần này gây đại họa a, ngươi không nên suy nghĩ một chút tương lai sao? Về sau ngươi làm sao ứng đối ác hoàng trả thù, ngươi có nghĩ tới không? Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Ân. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Tương lai của ta, ta mẹ nó muốn ngươi giúp ta muốn. Ngươi xem, ngươi nếu như cưới Hổ Tiểu Muội, có phải hay không liền không giống nhau? Về sau, Hổ Hoàng có phải hay không toàn lực đứng ở ngươi bên này? Ác Hoàng nếu là muốn động tới ngươi, có phải hay không muốn nhìn sau lưng của ngươi có cái gì? Ngươi không nên xem thường Hổ Hoàng. Hổ Hoàng thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong. Giờ phút này càng là ở độ kiếp. Một khi vượt qua kiếp, hắn sẽ có mạnh cỡ nào? Có thể bảo vệ ngươi sao? Vương Khả hỏi. Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày nheo mắt lại. Theo Vương Khả ý nghĩ suy nghĩ, Hổ Hoàng nếu là thật vượt qua thiên kiếp, vậy đích xác ở Trung Thần Châu biến cự vô bá đồng dạng mạnh mẽ. Đến lúc đó, cho nên a, ngươi muốn hướng nhìn đằng trước. Hổ Tiểu Muội có đại ca Hổ Hoàng hào quang tăng thêm, có phải hay không biến đẹp rất nhiều? Vương Khả đối Bạch Liên Thánh Sứ hỏi. Bạch Liên Thánh Sứ nhìn về phía Trương Chính Đạo, nhìn xem cái này béo ị lão hổ, lập tức một trận buồn nôn, bộ mặt một trận co rúm. Ôi chao, ngươi làm sao cái biểu tình này a? Ngươi bây giờ thế nhưng là đại nhân vật, không cần cứ cân nhắc nông cạn bề ngoài. Ngươi muốn cân nhắc có phải hay không môn đương hộ đối a? Cái gọi là cưới vợ cưới hiền không cưới sắc, ngươi phải cân nhắc là của ngươi một nửa khác, có thể hay không đối sự nghiệp của ngươi có trợ giúp. Vương Khả lập tức ngữ trọng tâm trường khuyên. Bạch Liên Thánh Sứ nhìn về phía béo lão hổ, trong tưởng tượng buổi tối đêm động phòng hoa trúc hình ảnh. Quẹ, Bạch Liên Thánh Sứ không kiềm hãm được nôn ra một trận. Tới, Bạch Liên Thánh Sứ, ta tới cấp cho ngươi làm một chút tâm lý phụ đạo. Ngươi đừng nhìn Hổ Tiểu Muội bây giờ là con cọp bộ dáng, kỳ thật, nàng là có thể biến thành người bộ dáng. Ngươi đừng trước vội vã bác bỏ. Ngươi có thể thử một chút. Bạch Liên Thánh Sứ. Kỳ thật, Hổ tiểu muội vẫn có rất nhiều đáng giá chú ý điểm nhấp nháy. Cần ngươi dụng tâm đi phát hiện. Vương Khả Ngữ trọng tâm trường khuyên. Điểm nhấp nháy. Ngươi tìm một cái cho ta xem một chút. Bạch Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Vương Khả quay đầu nhìn về phía béo lão hổ. Nhìn xem cái kia mập phì bộ dáng. Vương Khả rất muốn trái lương tâm cho Bạch Liên Thánh Sứ tìm một cái tốt điểm nhấp nháy. Thế nhưng là, nhìn thời gian thật dài. Nhìn Trương Chính Đạo bộ mặt đều co quắp. Vương Khả sửng sốt không tìm được. Cuối cùng, Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Quay đầu đối Bạch Liên Thánh Sứ nói. Ít nhất, hắn có một người anh tốt a. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi phải biết, một cái này điểm nhấp nháy liền lấn át tất cả a. Vương Khả thở sâu, cố nén lương tâm thống khổ, khuyên Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi là nam nhân, ngươi phải lấy sự nghiệp làm trọng. Ngươi cũng thấy đấy, cơ hội khó được, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa a. Ngươi chỉ cần thu Hổ tiểu muội, ngươi chắc chắn rất đi mau thượng nhân sinh đỉnh phong a. Hổ tiểu muội béo điểm thế nào? Béo điểm có phúc a. Vương Khả an ủi Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi thả cái giám, ngươi sao không cưới? Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt mắng. Ngươi đừng sinh khí a. Ta đều cùng ngươi nói. Ta có bạn gái. Ta với ngươi không giống nhau. Ngươi có thể thử một chút. Cũng liền ta xem ngươi người không sai. Ta mới giới thiệu cho ngươi. Những người khác, ta căn bản sẽ không đi giới thiệu. Vương Khả Ngữ trọng tâm trường nói. Bạch Liên Thánh Sứ dương mắt nhìn Vương Khả. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi lão là cái ánh mắt này nhìn ta làm gì? Ta với ngươi không oán không cừu. Vừa rồi đều nói rõ. Trả lại cho ngươi giới này thiệu bạn gái. Ngươi mặc kệ có nhìn hay không được. Ngươi cũng không thể cùng ta một cái môi công trở mặt a. Vương Khả lập tức ngăn chặn Bạch Liên Thánh Sứ hỏa khí. Vì sao ta càng ngày càng muốn đánh ngươi đâu? Bạch Liên Thánh Sứ siết quả đấm. Toàn thân run rẩy nói. Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Ta tới hỏi một chút Hổ tiểu muội. Vương Khả lập tức đổi chủ đề. Hổ tiểu muội, ngươi xem vị này Bạch Liên Thánh Sứ thế nào? Phù hợp ngươi điều kiện? Đủ soái a, ngươi nguyện ý lui tới với hắn sao? Ngươi không cần nói, ta biết, ngươi một cái nữ hài tử, khẳng định thẹn thùng, ngươi muốn là ưa thích cái này Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi liền gật gật đầu. Vương Khả lập tức cho Trương Chính Đạo một ánh mắt. Trương Chính Đạo mặc dù vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là liều mạng điểm một cái. Còn phối hợp liếc mắt đưa tình. Cách đó không xa, Bạch Liên Thánh Sứ toàn thân run lên. Một trận tê cả da đầu. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi thấy được, Hổ tiểu muội thì nguyện ý. Hiện tại còn kém ngươi đáp ứng. Ngươi biết, hắn ca ca một hồi trở về. Ngươi chớ có chọc khóc Hổ tiểu muội a. Hổ tiểu muội thế nhưng là hổ hoàng mệnh căn tử. Ngươi muốn là chọc khóc hắn, hổ hoàng sẽ đối với ngươi không buông tha a. Vương Khả lập tức khuyên. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đây là làm mai mối, vẫn là ép mua buộc bán a? Mẹ nó, gây khóc nàng đều không được. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi nói câu nói a? Thế nào a? Vương Khả nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Hừ, Vương Khả, người mẹ kiếp đúng là người bị bệnh thần kinh. Ta đi, không rảnh phản ứng ngươi. Ai, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi còn chưa nói xong đây. Ngươi đến lúc đó nói một câu a. Ngươi xem, Hổ tiểu muội đều muốn khóc. Vương Khả đang thúc hối. Lan, lan, Bạch Liên Thánh Sứ lập tức xông lên trời. Hổ tiểu muội, ngươi đừng khóc, ta hiểu Bạch Liên Thánh Sứ làm người. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Ngươi nhường hắn suy nghĩ thật kỹ. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Vương Khả thuyết phục Hổ tiểu muội. Bạch Liên Thánh Sứ không quay đầu lại. Nhưng, vẫn là nghe được Vương Khả đối Hổ tiểu muội khổ khuyên. Trong đầu hồi vị Vương Khả vừa rồi nói cưới vợ cưới hiền không cưới sắc, muốn đối sự nghiệp của mình có trợ giúp. Tiếp theo, lại nghĩ tới Hổ tiểu muội cái kia mập phì dáng người. Bạch Liên Thánh Sứ không tự chủ toàn thân khẽ run rẩy. Con mẹ nó, nơi này còn có thể đợi sao? Dậm chân, Bạch Liên Thánh Sứ trong nháy mắt phóng hướng thiên bên cạnh biến mất. Nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ biến mất, Vương Khả đám người thở dài một hơi. Vương Khả, người thật đúng là có thể thổi. Trương Chính Đạo biến thành béo lão hổ biểu tình cổ quái nói. Giờ khắc này, Tây Môn Tĩnh cũng nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cục phát hiện, chính mình cái này lão sư là thật là có bản lĩnh a. Mẹ kiếp, một cái võ thần cảnh, sừng sốt bị hắn thổi đi. Khó trách cha để cho ta bái hắn làm thầy. Vương Khả, người thật là có thể kéo. U Nguyệt công chúa lại là cũng không nhịn được nữa cười rút. Đừng cười, đi nhanh đi. Một hồi Bạch Liên Thánh Sứ kịp phản ứng, lại quay đầu trở về liền hỏng bét. Đi mau đi mau. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Mọi người ở đây muốn rời khỏi thời khắc. Đột nhiên âm sơn mặt phía bắc, truyền đến một tiếng la lên. Tìm được, Vương Khả ở nơi này. Chiến thần điện chiến tướng mau tới. Đem Vương Khả cái này phản nghịch chóc nã quy án. Một tiếng giận dữ mắng mỏ từ đằng xa truyền đến. Một tiếng này giận dữ mắng mỏ, để vừa muốn chạy Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó một đợt vừa mới bình. Không, là hai đợt vừa mới bình. Một đợt lại nổi lên a. Lại có người muốn bắt ta. Hôm nay ta là đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,